Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, xa xỉ một về, chương 255, xa xỉ một về. Phương Bình, ngươi trở về, đồ vật thu thập một chút, Trịnh Lão Sư để chúng ta đợi chút nữa đi thông đạo bên kia tụ hợp. Chấm ngoặc kép, gặp Phương Bình trở về, Phó Xương Đình lập tức nói một câu. Phương Bình không nói chuyện, tựa ở trên giường, ép phấn giường két rung động. Các cái khác người thu thập xong đồ vật, chuẩn bị ra cửa, gặp Phương Bình còn tựa ở trên giường. Phó Xương Đình nhỏ giọng nói, thương thế nghiêm trọng, ngoặc kép, không, đều là bị thương ngoài da. Phương Bình lắc đầu, thở hắt ra nói, các ngươi đi trước đi. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép. Ta nghỉ ngơi một hồi. Vậy ngươi nhanh lên. Phương Bình, kỳ thật ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Có thể chúng ta bây giờ thực lực thật quá yếu. Liên thành tường đều không thể đi xuống. Chấm ngoặc kép, bọn hắn những này nhị phẩm võ giả. Đại chiến cùng một chỗ. Hạ tường thành, chính là một cái chết. Ta biết, các ngươi đi trước đi. Vậy ngươi sớm một chút tới. Đám người rời đi, Phương Bình lẩm bẩm nói, ta là tam phẩm cao đoạn võ giả, so với bình thường tam phẩm đỉnh phong đều mạnh hơn nhiều. Tứ phẩm cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, các ngươi có thể đi, ta đây, ngoặc kép, tam phẩm cao đoạn cùng trở xuống võ giả, là hai khái niệm, ta nếu là nhị phẩm, cũng sẽ cùng đi theo, tại cái này tặng không cho người đầu. Có thể ta không phải a. Phương Bình nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm cũ kỹ trần nhà kinh ngạc thất thần. Nửa giờ sau, thông đạo quảng trường, Trịnh Long Giang kiểm lại một chút nhân viên. Có chút cau mày nói, Phương Bình còn chưa có trở lại. Ngoặc kép, trở về, tại ký túc xá bên kia. Ngoặc kép, người đâu? Không phải nói, tới này tập hợp sao? Ngoặc kép. Phó Xương Đình lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, hắn đại khái là không muốn trở về, chấm ngoặc kép, không muốn trở về, ngoặc kép, Trịnh Long Giang hơi sửng sốt, Phương Bình tiểu tử kia như thế có loại, nghĩ, Trịnh Long Giang mở miệng nói, các ngươi tại bực này một hồi, ngoặc kép, nói xong lời này, Trịnh Long Giang quay người hướng cư xá đi đến. Trong túc xá, Lữ Phượng Nhu ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem nằm ở trên giường Phương Bình, bình tĩnh nói, làm sao không đi, ngoặc kép, thiếu tiền, Lữ Phượng Nhu nhíu mày. Phương Bình than thở nói, liều một phen, bằng không đột phá tứ phẩm không có tiền, ở bên ngoài nghĩ đột phá tứ phẩm, nào có dễ dàng như vậy, thừa dịp hiện tại, khai chiến. Vớt điểm chỗ tốt lại nói, sẽ chết, kẹt tại tam phẩm, sớm muộn cũng là một cái chết, nếu không lão sư ngài cho ta cái 108 tỷ, hoặc là ngài đem gia sản đều giao phó cho ta, ta ra ngoài giúp ngài thủ gia nghiệp, chấm ngoặc kép, ngươi đây là đang rủa ta đi chết, ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt cầu xin, lắc đầu nói, lão sư, ta cũng không có nói như vậy. Ngài lời nói này, ta giúp ngài thủ gia nghiệp, ngài nghĩ đi nơi nào, ngài an tâm đột phá tông sư, cũng đừng vì những này việc vặt phiền lòng, chấm ngoặc kép, kia tùy ngươi, chính mình cẩn thận một chút. Vứt xuống lời này, Lữ Phượng Nhu quay người rời đi, nàng vừa đi, Trịnh Long Giang tới, Phương Bình xem xét nhân tiện nói, lão sư ta nói để cho ta lưu lại lịch luyện. Đột phá tứ phẩm, vì chấp trưởng ma võ làm chuẩn bị. Ngoặc kép, Trịnh Long Giang bước chân đột nhiên dừng lại, nửa ngày mới khóe miệng co giật nói. Vậy ngươi phải chờ chúng ta đều đã chết. Ngoặc kép, Phương Bình cười khan nói. Vậy cũng không được, đều đã chết, ma võ chẳng phải là xác rỗng. Vậy ta còn chấp trưởng ma võ làm gì? Tiểu tử ngươi, vậy chính ngươi cẩn thận. Trịnh Long Giang không có thuyết phục cái gì. Hắn vừa mới cũng nhìn thấy Lữ Phượng Nhu. Hơn một giờ về sau. Phương Bình tại nhà ăn gặm điểm nửa sống nửa chín ăn thịt. Cất bước đi ra nhà ăn. Giờ phút này, hy vọng thành bên trong, quân đội khắp nơi có thể thấy được. Đám võ giả cũng vội vàng. Có người đi Bắc Môn, có người đi Đông Môn. Hy vọng thành trên không, có cường giả ngự không? Hét lớn, không phải quân bộ võ giả. Trung phẩm cảnh đi tác chiến bộ đưa tin, phân phối nhiệm vụ, hạ phẩm võ giả, đi các cửa thành đưa tin, phân phối nhiệm vụ, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, đi cửa khẩu phía Bắc. Giờ phút này Bắc Môn bên này, kín người hết chỗ, hai bên cửa thành môn, có sĩ quan quát, xếp hàng, chờ đợi nhiệm vụ phân phối, ngoặc kép, võ giả hiệu suất rất nhanh. Phương Bình tại một bên đẩy đội, rất nhanh liền đến phiên hắn. Võ đạo chứng ở đây sao? Ngoặc kép, đến ngay đây. Phương Bình giao cho võ đạo chứng. Đối phương nhìn thoáng qua, lại dò hỏi, tam phẩm cái nào đẳng cấp? A, Phương Bình, có chút quen tai. Chấm ngoặc kép, phụ trách ăn bài nhiệm vụ sĩ quan thì thào một tiếng. Bất quá người còn có rất nhiều. Cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói, tam phẩm giai đoạn gì? Ngoặc kép, cao đoạn, vậy ngươi đi Đông Môn tham dự hiệp phòng. Chấm ngoặc kép, không dã chiến. Ngoặc kép, hiện tại chỉ có trung phẩm mới có thể ra khỏi thành tác chiến. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Phương Bình không có lại hỏi thăm, cất bước nhắm hướng đông cửa bên kia đi đến. Nửa giờ sau, Phương Bình bị an bài vào Đông Môn trên tường thành. Không chỉ hắn một người, bên này còn có hơn 10 người, đều là tam phẩm võ giả. Phụ trách dẫn đội cũng là một vị sĩ quan, nhìn quân hàm là đô úy, thực lực tam phẩm đỉnh phong, dẫn phân phối đến nhân thủ. Sĩ quan mang theo mấy người một đường tiến lên, chờ đi đến một cái cùng loại với pháo đài miệng địa phương. Phương Bình lần thứ nhất thấy được hy vọng thành phòng ngự tính vũ khí. Kia là một khung hợp kim rèn đúc cỡ lớn sang nỏ. Dẫn đội đô úy lớn tiếng nói, chư vị, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một cái, giữ vững bộ này sang nỏ. Vì tên nỏ bám vào khí huyết, tam phẩm cao đoạn võ giả, mặc dù không cách nào khí huyết ly thể, nhưng vì binh khí bám vào khí huyết có thể làm được. Các ngươi thay phiên làm giường nỏ bám vào khí huyết, ta phụ trách bắn giết ngoài thành ngự không võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy vội vàng nói, có thể làm được sao? Ngự không võ giả bình thường đều là ngũ phẩm cảnh, có thể bắn giết ngũ phẩm. Ngoặc kép, có thể, đương nhiên, xác suất rất thấp. Bất quá bắn giết tứ phẩm là có thể làm được. Điều kiện tiên quyết là khí huyết chi lực sung túc. Chúng ta đều là tam phẩm, một năng lực cá nhân có hạn, có thể 10 vị tam phẩm chia 2 ban, vì tên nỏ bám vào khí huyết chi lực, 5 người hợp lực vẫn có thể bắn giết. Phương Bình hướng bốn phía nhìn một chút, chỉ gặp trên tường thành cách mấy chục mét liền có một khung sàng nỏ. Ngoại trừ sàng nỏ, còn có cùng loại với súng phóng tên lửa phát xạ trang bị. Đó là cái gì? Ngoặc kép, nguồn năng lượng pháo. Ngoặc kép, đô úy gặp hắn nhìn sang, giải thích nói, năng nguyên thạch là có thể bạo tạc, bất quá tốt nhất đừng hy vọng cái kia. Đô úy cười khổ nói, tiêu hao quá lớn, chúng ta không đánh nổi dạng này chiến dịch. Chư vị đều biết năng nguyên thạch chân quý, cái này một pháo xuống dưới, đó chính là mấy trăm vạn tiêu hao, trừ phi đến cuối cùng trước mắt, bằng không, đánh tiêu hao như thế chiến, Hoa Quốc không đánh nổi, mà lại võ giả đương đạo, còn phải cẩn thận đối phương cường giả tiếp vào đạn pháo phản xạ trở về. Cái đồ chơi này bạo tạc uy lực không nhỏ, còn không có sàng nỏ thực dụng. Phương Bình khẽ gật đầu, trong đội ngũ có người khẽ cười nói, tiểu huynh đệ lần thứ nhất kiến thức những này. Ngoặc kép, loại kia địch nhân đến, chúng ta để ngươi kiến thức một chút, tam phẩm giết tứ phẩm giết thế nào. Thiên Môn Thành thật đúng là coi là có thể cầm xuống Hy Vọng Thành. Sao cường giả, chúng ta nhân thủ không đủ, chưa hẳn có thể chiếm thượng phong, nhưng so sánh trang bị, chúng ta vẫn là mạnh hơn bọn họ. Chấm ngoặc kép, Đô Úy cười nói, chúng ta càng lớn xác suất là đối mặt Đông Quỳ quân. Nói, Đô Úy lại nói, lần này quân bộ mục tiêu là đánh cho tàn phế đối phương quân đội, để Đông Quỳ thành sợ hãi, hối hận, để bọn hắn biết, tiến công Hy Vọng Thành là bọn hắn sai lầm lớn nhất. Không tiếc bất cứ giá nào, đối phương giờ phút này cách chúng ta còn có 60 dặm. Nhanh thì xế chiều hôm nay, chậm thì ngày mai, đối phương liền sẽ đến. Chúng ta những này tam phẩm võ giả, mặc dù không cách nào tham dự cường giả đại chiến, nhưng cũng không thể cho nhân loại mất mặt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không yên lòng gật gật đầu. Thế cục đều chuyển biến xấu đến tam phẩm võ giả đều không thể tham dự ngoài thành tác chiến. Hiển nhiên không mang đội Đô Úy nói nhẹ nhàng như vậy. Cùng lúc đó, quân bộ phòng tác chiến, mấy ông lão hoặc đứng hoặc ngồi, mà võ lão hiệu trưởng cũng ở hàng ngũ này. Trong đám người, một vị mặc quân trang nam tử trung niên, trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, các vị tiền bối, thế cục còn không có chuyển biến xấu đến nước này. Lời còn chưa dứt, một vị đứng đấy lão nhân tóc trắng liền cau mày nói. Nói nhảm ở đâu ra nhiều như vậy, cần phải ngươi nhắc nhở chúng ta. Hiện tại chính phủ ý tứ, đến cùng là trước chém giết một thành, vẫn là hai thành đều chiến. Muốn ta nói, cái này toàn lực đả kích một thành, Thiên Môn Thành cùng chúng ta thù sâu như biển. Lần này chúng ta mấy cái, liền nên chủ công Thiên Môn Thành. Lão Bạch cùng Lão Trương là bát phẩm, hai người các ngươi phụ trách đánh giết tam đại thống soái bên trong hai người. Chúng ta mấy cái, giết cái khác thất phẩm, giết mấy cái tính mấy cái, triệt để đánh cho tàn phế Thiên Môn Thành. Ngồi tại bên cạnh hắn một vị gầy yếu không chịu nổi lão nhân lắc đầu nói. Ý kiến của ta là, đánh giết Đông Quỳ Thành những tên kia, Thiên Môn Thành cùng chúng ta đánh nhiều năm như vậy, chúng ta đối bọn hắn hiểu rõ, lưu lại Thiên Môn Thành, đối với chúng ta có chỗ tốt, trái lại, thật muốn giết tàn phế Thiên Môn Thành, vậy chúng ta tiếp xuống chỉ sợ muốn đối mặt xa lạ Đông Quỳ Thành. Chẳng lẽ những năm này cừu hận, liền để xuống rồi, lão tử lúc sắp chết, liền muốn giết mấy cái Thiên Môn Thành xúc sinh, ngoặc kép, với ai lão tử đâu? Lão tử ngươi đều không có ta lớn tuổi, ngươi tuổi trẻ bây giờ, chấm ngoặc kép, dáng người cường tráng một chút lão nhân tóc trắng một mặt ngượng ngùng. Lão tử đều nhanh trăm tuổi người, ngươi còn gọi ta người trẻ tuổi, thích hợp sao? Mấy ông lão nói nửa ngày, một mực không có mở miệng lão hiệu trưởng lên tiếng nói. Giết Thiên Môn Thành cao phẩm, Đông Quỳ Thành chúng ta không hiểu rõ lắm. Chắc chắn không lớn, lần đầu giao thủ, có thể giết bọn hắn. Mà Thiên Môn Thành bên này, chúng ta hiểu rõ, đánh giết chắc chắn vẫn phải có. Thon gầy lão nhân lắc đầu nói, chính là không hiểu rõ, chúng ta mới có chắc chắn. Thiên Môn Thành cùng chúng ta liên hệ nhiều năm như vậy. Ngược lại có phòng bị, mấy người nói tới nói lui, tạm thời cũng không có cách nào ý kiến thống nhất. Đúng lúc này, ngoài cửa tiến đến một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên. Mặt chữ quốc, lông mày thô trọng, vừa vào cửa, trước đó quân trang trung niên liền vội vàng nói. Ngô trấn thủ, ngoặc kép, mặt chữ quốc khẽ gật đầu, nhìn về phía mấy ông lão, cũng không nói chuyện, khom người đến cùng, mấy ông lão cũng đều cười đáp lễ. Bạch lão, Vương lão, chấm ngoặc kép, mặt chữ quốc đứng dậy, từng cái ân cần thăm hỏi mấy ông lão, cuối cùng nhìn về phía ma võ hiệu trưởng, kính mắt ửng đỏ nói, lão sư. Lão hiệu trưởng khẽ cười nói, cửu phẩm đại tông sư, làm sao, còn muốn khóc nhè, ngoặc kép, Không có, cũng sẽ không. 30 năm trước, ta liền nói với mình, đời này chỉ đổ máu không đổ lệ. Mặt chữ quốc nói là nói như vậy, trong mắt lại là ẩn chứa nước mắt. Chính phủ cùng quân bộ có ý tứ là đánh giết Thiên Môn Thành cường giả, dù là tiếp xuống đối mặt chính là Đông Quỳ Thành, cũng muốn đem chiến tuyến kéo dài. Bây giờ hai thành khoảng cách quá gần, các vị tiền bối, là chúng ta vô năng. Chấm ngoặc kép, mặt chữ quốc lần nữa cúi đầu, trong mắt chứa nước mắt nói, thuận buồm xuôi gió, đời này, định đất bằng quật. Ngoặc kép, lão hiệu trưởng khẽ cười một tiếng, đứng lên nói, được rồi, làm quái không được tự nhiên, một đám lão già họm hẻm, đều sống không lâu, sớm tối đều là chết, lại không ra tay, qua 2 năm, chỉ sợ đều không đánh nổi. Lão sư, chấm ngoặc kép, tốt, ngươi đi làm việc của ngươi đi, đã định ra mục tiêu, đó chính là Thiên Môn Thành, chúng ta thương lượng một chút, nhớ kỹ ngăn lại tên kia, cửu phẩm tới, chúng ta mấy lão già có thể ngăn cản không ở, nhất định, ngoặc kép, đi thôi, chấm ngoặc kép, thời gian, rất nhanh liền đến buổi chiều, nguồn năng lượng Thái Dương còn không có biến mất thời khắc. Phương Bình trong tầm mắt mọi người, trùng trùng điệp điệp xuất hiện một chi đại quân. Cùng lúc đó, Bắc Môn, Thiên Môn Thành đại quân bắt đầu tới gần. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, gấp rút lại to rõ tiếng quân hào vang lên. Phương Bình đám người trong nháy mắt đánh lên toàn bộ tinh thần. Nhìn về phía xa xa quân đội, khoảng cách Hy Vọng Thành không đến 5 dặm địa. Lĩnh đội Đô úy hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu, ngoặc kép, Phương Bình 5 người, lập tức tay vỗ hợp kim chế tạo tên nỏ, chuẩn bị bám vào khí huyết. Bất quá đối diện đại quân rất nhanh ngừng lại, không có lại tiến lên. Đúng lúc này, đối diện có cường giả lơ lửng, tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Cao phẩm cường giả, ngoặc kép. Mà Hy Vọng Thành cũng trong nháy mắt dâng lên hơn 10 đạo cường đại hạt năng lượng ba động. Đón lấy, Phương Bình liền thấy giữa không trung có cường giả huyền không. Giữa không trung, mấy ông lão không còn là còng lưng lưng eo, đứng thẳng tắp, lão hiệu trưởng nở nụ cười, nhìn về phía mấy vị khác lão giả, khẽ cười nói, lão hỏa kế nhóm, đều đừng như xe bị tuột xích a. Ngoặc kép, quản tốt chính ngươi đi. Ngoặc kép, có người hừ nhẹ, lão hiệu trưởng cũng không phản bác. Cười nói, vậy liền đi. Ngoặc kép, nói nhảm nhiều quá. Ngoặc kép, sau một khắc, mấy vị lão giả hướng phương Bắc phi thân mà đi. Phương Bắc Thiên Môn Thành, cũng trong nháy mắt bay ra nhiều đạo thân ảnh. Song phương đều tránh đi quân đội, hướng nơi xa bay đi. Hai phe quân đội còn chưa giao chiến, liền nghe đến nơi xa truyền đến chấn thiên tiếng oanh minh. Một cỗ cường đại đến cực điểm năng lượng ba động, từ đằng xa truyền đến. Địa quật tác chiến, sau Phương Bình tưởng tượng phải nhanh chóng hơn nhiều. Sau một khắc, Phương Bình nhìn thấy gần ngàn đạo thân ảnh từ trên tường thành phi thân mà xuống. Hắn thấy được Đường Phong, thấy được Lữ Phượng Nhu. Thấy được rất nhiều quen thuộc đạo sư. Giết, ngoặc kép, một trận tiếng giống truyền ra. Phương Bình nhìn thấy những này trung phẩm cường giả. Rất nhanh liền cùng đối diện đồng dạng giết ra trung phẩm cường giả giao chiến đến cùng một chỗ. Hai phe đều cố ý chạch hướng chiến trường chính. Hướng một bên đánh tới. Gặp Phương Bình nhìn chằm chằm Tiền Phương nhìn. Dẫn đội Đô úy trầm giọng nói. Trung cao phẩm cường giả, bọn hắn có chính mình chiến trường. Chúng ta cần phải đối mặt là đại lượng quân nhân bình thường cùng hạng tam phẩm võ giả. Cùng một bộ phận trung phẩm võ giả. Đương nhiên, chúng ta bên này cũng có trung phẩm võ giả lưu thủ. Bên này vừa nói xong, ngoài thành, vô số địa quật võ giả. Thôi động lóe ra u quang kim loại thuẫn xe cấp tốc hướng tường thành bên này vọt tới. Phương Bình còn là lần đầu tiên biết đối phương lại có thuẫn xe tồn tại. Ngoại trừ kim loại thuẫn xe, Phương Bình cũng nhìn thấy trùng xe, thấy được thang mây, tại võ giả thôi thúc dưới, địa quật quân đội hiệu suất cực nhanh. Phương Bình ngo ngoe muốn động, Đô Úy bình tĩnh nói, mục tiêu của chúng ta không phải bọn hắn, rất nhanh, sẽ có trung phẩm võ giả xuất hiện, mục tiêu của chúng ta là những người kia, nhớ kỹ, chờ đến bên tường thành. Sẽ có một chút trung phẩm võ giả xen lẫn tại trong quân đội. Vọt tường tập sát, đừng đi quản, sẽ có người nghênh địch. Ngoặc kép, Phương Bình liền vội vàng gật đầu. Những người khác thì là không chút hoang mang. Một người trong đó thậm chí móc ra một điếu thuốc, cầm trong tay một khối năng nguyên thạch, phóng xuất ra hỏa diễm quang mang, đốt lên thuốc lá. Phương Bình chỉ thấy bốc khói, không thấy được hỏa tinh, một mặt ngốc trệ, xa xỉ một lần, hưởng thụ một chút, hút điếu thuốc có nhiệt tình, khí huyết đều cường đại. Trung niên võ giả cười một tiếng, xem như giải thích một câu. Hết chương.